Chương 441, tay run. Mà cuối cùng một mặt do dự, chính là ở đối phương chủ động hỏi hắn có phải hay không Phan Kiến thời điểm, hắn liền một điểm hoài nghi cũng không có. Kiến An thần quân, xưng hô như thế nào Phan Kiến không đốc, chi trước đang tại chụp tiết mục thời điểm, Lâm Nhuế cùng những thứ khác khách quý cùng nhau kêu hắn Phan Kiến sư phụ, vậy là không có biện pháp. Bây giờ nếu đều biết là đạo môn người ở bên trong, hơn nữa đối phương lập tức liền không ngừng kêu hắn tên họ trọng yếu nhất chính là, Phan Kiến đều không cách nào nhìn ra Lâm Nhuế tu vi như thế nào, vậy thì chứng minh, đối phương tu vi ít nhất đang tại hắn trên vừa lúc đó, Lâm Nhuế hồi phục. Kết quả Phan Kiến nhìn một cái, tay lại một run. Ngồi ở bên cạnh, đang dùng máy vi tính sửa sang lại tư liệu Tôn Cửu, nghi ngờ nhìn nhà mình sư phụ kiêm cậu. Tay trung quy run sợ không phải được Atkinson, thật ra thì không trách Phan Kiến như vậy kích động, là bởi vì Lâm Nhuế gửi tới tin tức là, người kêu Bạch Kim Xuyên bọn họ cái gì Lâm Nhuế tu vi bây giờ, đã đến luyện khí đại viên mãn. Cái này còn muốn quy công cho, Ngọa Long Sơn chỗ này, linh khí đặc biệt đầy đủ sung túc duyên cớ. Lâm Nhuế lại một mực tu luyện hết sức chuyên cần. Cho nên tu vi của nàng nhất cử đột phá đến luyện khí đại viên mãn, mà cách trúc cơ, cũng chỉ kém một cái thời cơ rồi. Phan Kiến cảm giác hết sức huyền huyễn. Hắn không dám lập tức trở về phục Lâm Nhuế hoài trạng, mà là dè dặt đi trước gõ một người khác bạn tốt. Kiến An thần quân, Huyền Vũ sư huynh, ngươi nhận thức chúng ta trong bảy mặt kêu Lâm Nhuế cái tiểu cô nương kia sao? Cố Huyền Vũ phỏng đoán đang chơi điện thoại di động, cho nên trả lời đến tương đối mau. Huyền Vũ tiên tôn, con bà nó Phan Kiến ngươi đã lớn tuổi như vậy, lại vẫn dám mơ ước Lâm Nhuế em gái nhỏ. Vừa nghe đến cô Huyền Vũ xưng hô Lâm Nhuế vì em gái nhỏ, Phan Kiến hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô Huyền Vũ là luyện khí tầng 4 tu vi, nói cách khác, Lâm Nhuế hẳn là luyện khí tầng 3 hoặc là tầng 4 dáng vẻ. Mặc dù so với Phan Kiến tu vi cao, nhưng cũng không phải cao quá lệch lạc. Cho nên câu nói mới vừa rồi kia, hẳn là Lâm Nhuế nói đùa sao. Phan Kiến thở phào nhẹ nhõm. Kiến An thần quân, chớ nói bậy bạ, vừa vặn bên này bởi vì chuyện công, nhìn thấy nàng, ta phát hiện nàng cũng ở đây chúng ta trong bầy mặt. Kiến An thần quân, nàng là gần đây mới thêm đi, chi trước không chú ý tới nàng. Kiến An thần quân, tu vi của nàng như thế nào Huyền Vũ tiên tôn, Lâm Nhuế à, rất giỏi lắm, tu vi của nàng đang tại trên ta. Huyền Vũ tiên tôn, lần trước lúc gặp mặt, tu vi của nàng cùng Mặc Nhiễm không sai biệt lắm. Huyền Vũ tiên tôn, bất quá tu vi của nàng tấn thăng đặc biệt mau, sư phụ nói qua, không bao lâu, nàng thì sẽ đuổi kịp sư phụ ta bọn họ mấy cái. Phan Kiến nhìn thấy cố Huyền Vũ một điều cuối cùng hẹ chặt thời điểm, tay lại một run. Lần này điện thoại di động trực tiếp rơi trên mặt đất. Bên cạnh Tôn Kỳ cũng không nhịn được nữa, hắn trực tiếp quan tâm hỏi, cậu, ngươi thế nào? Không có sao chứ, có muốn hay không chúng ta đi bệnh viện nhìn một chút? Phan Kiến bên này lập tức nhặt lên điện thoại di động, tức giận nói, đi cái gì bệnh viện, ta không việc gì. Tôn Cửu mặt lộ lo âu. Ngay cả điện thoại di động đều bắt không được rồi, đều đang như vậy nghiêm trọng còn nói không việc gì. Bất quá bên này Phan Kiến không để ý tới hắn, mà là lập tức hết sức nhanh chóng cho Lâm Nhuế cùng Cố Huyền Vũ đều phát rồi hỏi chat. Hắn hỏi Cố Huyền Vũ, có biết hay không Lâm Nhuế đã đến luyện khí đại viên mãn? Sau đó hắn ngoan ngoãn kêu Lâm Nhuế một tiếng, Lâm Sư Thúc. Kiến An thần quân, ta chi tiền sư từ Tử Dương sư phụ tới, là Cố Huyền Vũ sư đệ. Lâm Nhuế, Nga. Lâm Nhuế mảy may không biết chính mình nhường Phan Kiến tay run nhiều lần, nàng điện thoại di động lúc này đột nhiên vang lên. Điện thoại vừa tiếp thông, lại là Tề Tuấn Vũ cậu, Tề Dũ điện thoại.